HP 47 ngày thay đổi. Chương 1, 1, sai lầm trùng hợp ngẫu nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 31 tháng 12 năm 1926 đó là cuối tháng 12. Đương nhiên, các đường phố ở London phủ đầy tuyết, thành phố vẫn còn bị phủ bóng bởi nỗi kinh hoàng của Thế chiến thứ nhất, hiện ra như một ông già yếu đuối tuyệt vọng bám vào hình ảnh cuối cùng của vinh quang đế quốc trước đây. Công dân của nó vội vã chạy đến, kéo áo khoác của họ trước gió, không muốn ở lại trên những con đường vắng. Báo chí phấp phới trong không khí lạnh giá. Ngày ghi trên đó là ngày 31 tháng 12 năm 1926, hôm nay là ngày cuối cùng của năm 1926. Ở một góc phố, một thanh niên tóc đen gầy gò ôm chặt một thiết bị quanh cổ, vẻ mặt đau khổ tột cùng. Món đồ trang sức được chế tác tinh xảo giống như một chiếc đồng hồ cắt nhỏ, được gắn những chiếc nhẫn bạc có khắc những chữ cái khó đọc. Nếu có thuật sĩ nào đó tình cờ đi ngang vào đúng thời điểm này, anh ta chắc chắn rằng họ sẽ nhận ra đối tượng. Atam Turner, mặc dù so với máy quay thời gian tiêu chuẩn do bộ ban hành, thiết bị đặc biệt này có vẻ nhỏ hơn, phức tạp hơn nhiều và được bọc trong một loại ánh sáng bạc bí ẩn. Người thanh niên đứng trong im lặng, nhìn từng đống rác lộn xộn trên các đường phố, cho đến khi dừng lại dưới chân bức tượng đá vôi bị ăn mòn của Đức Trinh Nữ Maria. Đây hẳn là một sai lầm. Những cơn gió băng giá lướt qua mái tóc đen bù xù của chàng trai trẻ, và những lọn tóc xoăn của nó mắc vào cặp kính tròn của anh ta, che khuất đôi mắt anh ta. Người thanh niên siết chặt tay khi nhìn chằm chằm vào những con đường vắng vẻ, xa lạ. Anh cảm thấy lạc lõng. Anh ta có thể trở thành ai? Trong thời đại không phải của mình, nhiệm vụ của anh là tìm ra điểm yếu của anh ta. Lời Hermione vang lên trong đầu anh. Phù thủy suốt chúng sinh ra ở Muggle nhìn anh ta, với kiểu tôn kính dành riêng cho một thứ gì đó quý giá. Một thứ gì đó giống như hy vọng cuối cùng của họ, chút ánh sáng cuối cùng trước khi bóng tối hoàn toàn. Ngay sau cái chết của cụ Dumbledore, hội Phượng Hoàng đã sụp đổ. Trong 3 năm ngắn ngủi, bóng tối đã lên nắm quyền. Voldemort đắc thắng trở về. The Lie đã mất, mỗi trận chiến là một cuộc đấu tranh trong tuyệt vọng. Lực lượng của họ ngày càng yếu đi. Đồng minh và bạn bè lần lượt biến mất. Cho đến một đêm, có lẽ do sự thương hại của thiên đàng, Harry đã cố gắng đọc được suy nghĩ của Voldemort một lần trong giấc ngủ, và tìm thấy một vết nứt trong ký ức của chúa tể hắc ám người đàn ông có một điểm yếu chết người. Tìm ra điểm yếu của anh ấy. Đó là nhiệm vụ của Harry. Nó dường như đủ đơn giản, nhưng cũng không thể. Yếu đuối, điểm yếu nào? Đó có phải là một người không? Một vật, một bùa phép, một điểm yếu dường như quá mơ hồ về một manh mối để đi tiếp. Sau khi tìm hiểu từng chi tiết về tầm nhìn của Harry, cuối cùng họ cũng tìm thấy một điểm vào. Năm 1946, sinh nhật thứ 20 của Voldemort. Đó là kế hoạch, máy quay thời gian được cho là sẽ đưa ông trở lại năm 1946. Nhưng, nó đã mắc một sai lầm. Harry Potter cau mày và cẩn thận xem xét hoàn cảnh của mình. Harry không nhận thức được rằng kể từ khi xuất hiện trên con phố Muggle vắng vẻ này, anh ta chắc chắn, không cố ý đã gây ra một chuỗi các sự kiện định mệnh. Định mệnh đã sắp đặt luật lệ. Mọi thứ có thể thay đổi, nhưng kết quả cuối cùng sẽ không khác. Tất cả những gì Harry có thể làm là chống lại dòng chảy định mệnh của nó, đấu tranh trong vô vọng, mong một kết cục tốt đẹp hơn. Thưa ngài, một giọng nói yếu ớt cất lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry gạt tóc mái khỏi cặp kính và nhìn vào nguồn phát ra giọng nói. Nó đến từ một người phụ nữ mang thai loạng choạng, khuôn mặt nhợt nhạt như tuyết rơi xuống. Cô ấy yếu ớt, gầy như một bộ xương, với cái bụng ngấn mỡ nhô ra từ xương. Cô không thể chống đỡ sức nặng của nó khi ngã xuống, ôm chặt lấy một ngọn đèn đường, cầu xin sự giúp đỡ với ánh mắt tuyệt vọng. Thưa bà, Harry chạy về phía cô ấy. Có chuyện gì vậy? Tình hình của cô ấy có vẻ tồi tệ. Lớp tuyết dưới chân cô nhanh chóng trở thành màu máu, tôi đến mức đáng báo động giữa nền tuyết trắng. Harry bất lực đứng nhìn. Anh không dám động cô. Anh không biết phải làm gì. Con tôi, cô thút thít, môi cô ấy khô và cô ấy gần như không thể xoay sở được sức lực để nói. Đưa tôi đến trại trẻ mồ côi. Gì? Harry hầu như không thể nghe thấy những gì cô ấy đang thì thầm, nhưng không có thời gian để suy nghĩ. Anh ta bọc cô trong chiếc áo choàng của mình và chờ cô đến một quán trọ gần đó. Người chủ quán nổi giận khi nhìn thấy họ, bị sốc vì lượng máu. Nhanh chóng, anh ta triệu tập vợ mình. Vợ anh hướng dẫn Harry đặt người phụ nữ xuống bàn, và vội vàng chuẩn bị một số bông băng, kéo và nước nóng. Hãy tỉnh táo, hãy nghĩ về đứa bé. Bạn phải thức vì đứa bé, vợ của chủ quán trọ bức xúc. Cô tiếp tục xoa bụng người phụ nữ. Tiếng kêu đau đớn của cô ấy lặng dần đi, như thể cô ấy cần tất cả sức lực chỉ để sống sót. Cô run sợ, sau 5 giờ dài đau đớn, tiếng khóc của một đứa trẻ vang lên khắp căn phòng. Ngay lập tức, tiếng khóc dường như đã truyền sự sống trở lại căn phòng ẩm thấp, tối tăm. Harry mỉm cười với đứa bé. Anh không thể giải thích được niềm vui mà anh cảm thấy dành cho đứa trẻ mà anh không hề quen biết này. Sự ra đời là một điều đáng chú ý, một điều đáng kinh ngạc để trải nghiệm, đặc biệt là đối với một người đàn ông đã chứng kiến quá nhiều chiến tranh và chết chóc. Đứa bé khẽ khóc, và trong khoảnh khắc đó, tất cả đều có chung một niềm vui và tình yêu thương của người mẹ. Harry luôn thích trẻ con. Chúng là những sinh vật vô tội và hạnh phúc, cần được trân trọng và tôn vinh. Có nghĩa là được yêu. Con của tôi, người phụ nữ thì thầm, nước mắt chảy dài trên má. Vợ ông chủ quán đưa cái bọc nhỏ cho cô. Cô nhìn khuôn mặt tái nhợt của người phụ nữ với vẻ lo lắng. Đứa bé, giống như tất cả những đứa trẻ sơ sinh, là một đứa trẻ trông rất ngộ nghĩnh, gầy gò và hồng hào với làn da nhăn nheo và được bao phủ bởi lớp lông tơ. Nhưng với mẹ anh là điều đẹp đẽ nhất trên đời. Cô hôn lên trán anh với vẻ tôn kính. Xin lỗi, rằng tôi không thể chăm sóc cho anh. Cô chạm những ngón tay lạnh cóng của mình lên mí mắt đang nhắm nghiền của anh. Câu nói đó như lấy đi mọi thứ trong cô. Cô thở gấp, khó nhọc. Những ngón tay xương sầu của tử thần siết chặt lấy cổ họng cô. Cô nở nụ cười cuối cùng với anh. Đôi môi khô của cô ấy chảy máu vì cố gắng. Bạn sẽ được gọi là Tom Marvolo Riddle. Khi nghe thấy cái tên thì thầm, đầu óc Harry trở nên trống rỗng. Hôm nay là ngày gì? Đôi mắt của Harry điên cuồng tìm kiếm trong phòng xem bất cứ thứ gì có ghi ngày tháng trên đó. Bất cứ điều gì, ngày 31 tháng 12 năm 1926, nó được in ở trang cuối cùng của tờ lịch trên tường. Cuộc hẹn hò đáng nguyền rủa đó. Harry nhìn đứa bé trong tay mình một cách tê liệt, kiểm tra cái tên quen thuộc nhưng tục tĩu trên lưỡi. Tom Riddle, không phải anh ta được cho là sinh ra trong trại trẻ mồ côi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Harry cảm thấy như bị ánh sáng chiếu vào. Đứa bé cảm thấy nặng nề trong vòng tay của mình. Nếu không có sự can thiệp của anh ta, Tom Riddle đã được sinh ra trong trại trẻ mồ côi. Harry Potter thích trẻ con, tất cả trẻ con, trừ đứa trẻ này. Đứa trẻ này, cậu nghĩ, lẽ ra phải là một đứa trẻ vẫn còn sơ sinh. Chúa tể hắc ám tương lai, kẻ đã khủng bố thế giới phù thủy bấy lâu nay, hiện đang ngủ trong vòng tay của hắn. Harry có thể búng lấy cái cổ bé nhỏ của mình một cách dễ dàng chỉ bằng một cái xoay tay. Hoặc Harry có thể đơn giản buông tay, để phần thịt mềm của đứa bé va vào mặt đường, và sau đó. Có lẽ, anh ấy sẽ tìm hiểu xem liệu xương của Voldemort có bị gãy giống như những người khác hay không. Nếu anh ta giết Voldemort bây giờ, mọi thứ sẽ được sửa chữa. Mọi người sẽ được an toàn. Không còn những gia đình tan nát, không còn những bà mẹ than khóc, không còn những đứa trẻ mồ côi. Không còn phải tìm kiếm những yếu đuối nào nữa. Nếu anh ấy chỉ đơn giản là buông tay, mọi thứ sẽ kết thúc. Bị tra tấn bởi tất cả những suy nghĩ đen tối trong đầu, Harry nhắm mắt lại. Anh ấy buông tay, cơ thể của một đứa trẻ quá yếu ớt và không trọng lượng. Sự mềm mại của nó không thể sánh được với mặt đường cứng. Harry đã sẵn sàng chấp nhận tội lỗi giết một đứa trẻ vô tội, nếu điều đó có nghĩa là không để xảy ra hàng ngàn cái chết sau đó. Sơ, con bé. Một đôi tay mạnh mẽ đã giật được cái bọc ngay khi nó tuột khỏi tay Harry. Đó là vợ của chủ quán trọ. Cô ôm chặt lấy đứa bé, âu yếm nhìn chằm chằm vì lo lắng. Đây, tôi đã có em, cô thủ thỉ, ôm đứa bé như thể nó là thứ quý giá nhất trên đời. Harry ngơ ngác đưa cái bọc cho cô. Anh ngắm nhìn sinh vật nhỏ bé màu hồng trong vòng tay cô. Tâm trí anh bị xé nát bởi xung đột. Tom, như thể ngay lập tức cảm nhận được sự thay đổi của bàn tay. Giật mình tỉnh dậy và ngọ nguậy bồn chồn. Khi Harry bước ra khỏi họ, đứa bé bắt đầu khóc, những tiếng rên rỉ lớn dường như không thể kiềm chế được trong một cơ thể nhỏ bé như vậy. Không sao đâu, Honey Pie. Đừng khóc, người phụ nữ nhẹ nhàng đung đưa đứa bé, ngâm nga những bài hát ru bằng giọng điệu ngọt ngào. Nhưng cậu bé Tom rất bướng bỉnh, anh ta khóc to hơn. Vợ ông chủ quán có vẻ bối rối. Cô cố gắng đá anh ta nhanh hơn, nhưng nó không hiệu quả. Đứa bé giơ những bàn tay mũm mĩm ra khỏi chăn, như thể chống lại sự đụng chạm của cô. Đứa bé đã khóc hết sức mình, khuôn mặt nhỏ như khỉ của anh ta trở nên tím tái vì cố gắng. Anh ta ho, anh ấy bị nghẹt thở, anh ấy còn than vãn nữa. Cái miệng nhỏ nhắn đáng thương của anh ta khô lên trong vô vọng, như thể anh ta đang phản đối điều gì đó mà không ai trong số họ có thể hiểu được. Harry nhìn đôi má tím tái của đứa bé. Anh không thể nhìn thấy Voldemort trong anh. Đây chỉ là một đứa trẻ, mới đến với thế giới, không bị ảnh hưởng bởi những tham vọng và lòng tham, thuần khiết như một chú gà con mới sinh. Đây chỉ là một đứa trẻ, giống như tất cả những đứa trẻ, xứng đáng được yêu thương. Nhiều năm trước, khi Harry đang nằm đau đớn trên sàn của bộ pháp thuật, anh nhớ đến đôi mắt đỏ như máu của Voldemort. Harry nhớ từng lời anh nói với con quái vật, bạn sẽ không bao giờ hiểu được tình yêu, Tom Riddle. Bạn sẽ không bao giờ thấy được tình bạn. Vì điều đó, tôi thương hại bạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Harry nhớ ra thứ gì đó lóe lên trên khuôn mặt xanh xao, xương sổ đó, trong thoáng chốc, chỉ một giây, trước khi mọi cảm xúc trở nên tiêu biến bởi cơn thịnh nộ của chúa tể hắc ám. Một cái gì đó như một vết thương cũ phơi bày ra thế giới, một phút yếu lòng và bâng khuâng. Rốt cuộc, có thứ gì đó chôn sâu trong trái tim trống rỗng đen tối ấy của anh. Liệu Tom Riddle có trở thành Voldemort dưới sự giáo dục khác biệt? Cuối cùng, anh ta chỉ là một đứa trẻ mồ côi bị bỏ rơi khác. Không mong muốn, giống như Harry. Harry cảm thấy có một khối u nổi lên trong cổ họng mình. Anh ta giơ tay về phía người phụ nữ. Đây, để tôi ôm anh ấy. Người phụ nữ nhìn anh với vẻ không chắc chắn. Nhưng cô ấy đã kết thúc sự thông minh của mình trước sinh vật đang khóc, vì vậy cô ấy đã từ bỏ anh ta. Điều gì đó về Harry chắc hẳn đang an ủi đứa bé. Ngay lập tức, tiếng khóc ngừng lại. Tom nhỏ ngoái tay áo Harry, ngáp một cách mãn nguyện rồi nhắm mắt lại. Ôi trời, anh ấy dừng lại, người phụ nữ kinh ngạc nhìn họ. Tội nghiệp, mới một ngày tuổi mà đã mồ côi mẹ rồi. Harry nhìn cái bọc nhỏ trên tay mình, da hồng hào và các ngón tay xốp, những nắm đấm nhỏ bé nắm chặt lấy tay áo, giống như nó là một thứ gì đó quý giá. Một tấm chăn bảo vệ mang lại cảm giác thoải mái vô cùng. Harry cảm thấy một sự ấm áp đang nở trong tim mình. Làm thế nào anh ấy có thể cảm thấy rất nhiều cho một điều nhỏ bé như vậy? Làm sao anh ta có thể nghĩ đến việc làm hại cậu bé đáng quý này? Một lần là một sai lầm khủng khiếp, không bao giờ lặp lại. Nếu anh ta có thể thay đổi nơi sinh của Tom, vậy tại sao anh ta không thể thay đổi nhiều hơn? Nếu có một giải pháp thay thế cho việc giết một đứa trẻ vô tội, dù con đường có khó khăn đến đâu, Harry vẫn quyết tâm đi theo nó. Harry hôn lên má đứa bé. Làn da ấm áp của đứa trẻ chạm vào môi anh, một sự dịu dàng khắc sâu vào ký ức anh mãi mãi. Thưa bà, Harry gật đầu với người phụ nữ đang bay lượn xung quanh. Anh ấy có thể nói rằng cô ấy khá thân thiết với Tom. Anh có thể đưa anh ấy vào được không? Vợ ông chủ quán sững người, lo lắng chớp mắt. Ảnh chế, bạn có thể. Harry ôm chặt đứa bé hơn. Cũng hồi hộp không kém. Gia đình chúng tôi khá nghèo, chúng tôi sẽ không đạt tiêu chuẩn để thích nghi. Cô ấy thì thầm một cách ngượng ngùng. Đầu cô cúi thấp vì xấu hổ. Nhưng anh có sẵn lòng không? Harry nhấn mạnh, tất nhiên rồi. Cô ấy ré lên, đôi mắt nâu của cô ấy ánh lên vẻ thích thú tuyệt đối. Khuôn mặt cô gần như không thể kìm được sự phấn khích. Một đứa trẻ, đó là tất cả những gì cô ấy muốn. Bạn thấy đấy. Cô ấy đã gặp khó khăn trong việc thụ thai và gia đình cô ấy quá nghèo để có được sự chấp thuận thích nghi. Vậy mà, cô ấy chưa bao giờ từ bỏ ước mơ làm mẹ của mình. Tất nhiên, cô sẵn sàng nhận anh vào. Một cậu bé đáng quý như vậy, cậu nhỏ của cô ấy. Harry nhìn những giọt nước mắt hạnh phúc tuôn rơi trên khuôn mặt cô. Anh siết chặt lấy Tom. Một người phụ nữ như cô ấy sẽ là một người mẹ tuyệt vời. Cô ấy sẽ chăm sóc bạn tốt. Harry trao Tom cho người phụ nữ. Tom, cậu bé vô cùng thông minh, dường như cảm nhận được sự ra đi rõ ràng của mình và bắt đầu la hét phản đối. Harry vỗ nhẹ lên đôi má mềm mại của đứa bé, rồi cúi chào hai mẹ con. Tôi phải đi trên con đường của tôi, thưa bà. Tom chắc đã nghe thấy anh ấy. Anh ta hét lớn đến mức giọng nói như vỡ vụn. Harry buộc chặt áo choàng và biến mất trên đường phố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyết mờ hình bóng anh, rồi anh đi mất. Tiếng khóc than thảm thiết của đứa bé dường như theo từng bước chân của anh, tan biến trên con đường vắng vẻ, phủ đầy tuyết trắng. Cách chương.